chưa ai nói em là con gái sao? Chương 21 Hoa đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hy cười, nắm lấy tay Lãnh Hàn Thiên, nhướng người hôn lên môi anh. Lãnh Hàn Thiên đang lo lắng, thấy cô hôn anh, từ lo sợ biến thành hoảng hốt rồi lại ngạc nhiên, cuối cùng là đáp trả buông nhau ra. Diệp Hy ôm anh, Hàn Thiên, em nghĩ mình nên thay đổi, anh theo em. Nói xong kéo tay anh chạy ra xe. Đi cùng em sẽ cho anh thấy em thay đổi. Đúng lúc đó Lão Tam trở lại, mấy ngày qua trở về ở cùng bên, anh cảm thấy ngột ngạt, hôm nay, nhân lúc họ vừa lên máy bay, anh liền phóng tới đây, thấy Lão Đại cùng Lão Nhị đang lên xe, anh gọi. Lão Đại, hai người đi đâu vậy, mấy ngày qua bị phụ mẫu tra tấn, tôi sắp nổ tung rồi. Diệp Hy nhìn Lão Tam, A Tam, đi shopping đi cùng đi. Lão Tam ngơ ngác cái gì, anh không nghe lầm chứ, Lão Đại nói đi shopping, Lão Đại nói là thật sao, tôi không nghe lầm chứ. Lãnh Hàn Thiên thấy Lão Tam phản ứng như vậy đấm vào ngực Lão Tam. Cậu phản ứng vậy là sao? Tiểu Du nói thật cậu đi cùng đi. Lão Tam nghe vậy, lấy điện thoại ra gọi gì đó sau đó lên xe. Lão Đại đi shopping 10 năm một lần, gọi anh theo chắc chắn để cầm đò, đã vậy anh đành bán rẻ anh em, gọi theo họ để họ cầm phụ. Trung tâm thương mại kia trung tâm lớn nhất thành phố A, Lãnh Hàn Thiên chạy xe vào gara. Gửi xe xong, bốn chàng trai kia cũng tới. Đi dọc khu trung tâm, Diệp Hy nhìn mọi thứ, cô điểm dừng đầu tiên của đoàn người là tiệm đá quý, Lãnh Hàn Thiên vẫn duy trì vẻ mặt. Không quen biết chớ gần, chỉ ôm eo Diệp Hy, nhìn mọi vật, bốn chàng còn đi theo lại vui vẻ đứng phía sau làm vệ sĩ. Lão Đại đi shopping chuyện lớn, cần bảo vệ nghiêm ngặt. Sau một hồi ngắm nghía, Diệp Hy cũng chọn cho mình vài bộ trang sức, mỗi bộ đều là hàng hiếm giá trên trời. Diệp Hy không ngại ngùng đều lấy hết, Lãnh Hàn Thiên chỉ cười, Tiểu Du anh muốn anh đều cho. Bốn chàng vệ sĩ cũng chỉ lắc đầu, ai già không trông coi gì vào Lão Đại, đừng chờ mong Lão Đại lựa chọn, tất cả muốn là lấy, xưa giờ cô vẫn vậy. Mọi người ở đây đều há hốc gì chứ, tất cả đều mua toàn hàng hiệu, tất cả gần cả 5.000 đô la. Diệp Hy, sau khi càng quét lại tiếp tục đi, lần này là cửa hàng thời trang. Đây là cửa hàng thời trang lớn nhất cả nước, nơi đây quy tụ những mẫu hàng đẹp độc mới lạ. Lần này bốn chàng vệ sĩ há hốc cả người như hóa đá, Lão Đại vào cửa hàng thời trang nữ, là cửa hàng thời trang nữ chứ không phải cửa hàng tomboy. Diệp Hy đứng trước cửa hàng, cô kiếp trước là khách hàng thân thiết của cửa hàng này, kiếp này chưa một lần đặt chân đến. Bước vào cửa hàng, nhân viên phục vụ niềm nở, tiểu thư thiếu gia cửa hàng chúng tôi là cửa hàng tốt nhất cả nước không biết mọi người cần gì. Diệp Hy nhìn một vòng, toàn những bộ váy mới lạ cô chưa từng mặc. Diệp Hy tươi cười, quản lý, chị có thể tìm giúp tôi chọn vài bộ y phục phù hợp không? Nhân viên nhìn Diệp Hy, phong cách ngổn ngáo, có lẽ chưa từng mặc y phục nữ y nên mới lạ. Tiểu thư, rất hân hạnh được giúp cô, mời cô theo chúng tôi. Diệp Hy đi theo nhân viên, năm chàng trai ngồi ở sofa thưởng thức trà, năm người ngồi đó, những tiểu thư ra vào cửa hàng càng nhiều, ai bảo vẻ đẹp của họ thu hút như vậy. Lão nhị, hình như chúng ta đang giúp cửa hàng kinh doanh tốt hơn. Lão Lục nhìn người ra vào ngao ngán, toàn lũ hám trai. Lãnh Hàn Thiên vẫn lạnh lùng không để ý, Lão Tứ chen vào. Nhờ vẻ đẹp hút hồn của chúng mà cửa hàng làm ăn được, có hay không cửa hàng này nên chia hoa hồng cho chúng ta. Chấm, Lão Tam đập đầu Lão Tứ. Lão Tứ, hoa hồng của cửa hàng này đủ cậu đi 3-1 giờ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta làm ăn chia hoa hồng cho cậu ta có khác gì bán cửa hàng đâu. Lúc mọi người đang tranh luận, một cô gái trẻ đẹp mặc một bộ đầm bó sát thân hình quyến rũ lại gần họ tươi cười. Nhìn Lãnh Hàn Thiên vị công tử này, không biết tôi có thể mời ăn tối không? Lãnh Hàn Thiên đang đọc tạp chí không ngửa mặt lên, cốt, cô gái đó không ngại ngùng, tiến lại gần. Bốn chàng còn lại khoanh tay xem cuộc vui. Lúc ở nước ngoài cũng thường xuyên như vậy, các anh tuệ tin về vẻ đẹp của mình nhưng khi đứng cùng lão nhị chỉ là bình hoa làm nền cho hoa thôi. Lúc nhỏ không phải những người tới gần anh đều bị lão đại cùng bọn họ hù dọa bỏ chạy thì lúc trước người tỏ tình với anh chắc cũng lên con số hàng trăm. Cô gái đó tiến gần đến Lãnh Hàn Thiên đang định ngồi cạnh anh thì anh đứng lên, đến vị trí đối diện ngồi. Cô gái không từ bỏ tiếp tục đứng lên, vị thiếu gia này, tôi là Kim Hồng, đây là số điện thoại của tôi nghĩ anh sẽ cần. Tôi chờ điện thoại anh. Kim Hồng, con gái Kim gia tiểu thư tập đoàn thời trang Iralan lớn nhất nhì thế giới, với vẻ đẹp sự quyến rũ và gia đình cô tin không chàng trai nào có thể cưỡng lại cô. Đúng lúc này, một cô gái mặc bộ váy đỏ như lửa, khuôn mặt hoa ghen liễu hờn bước đến. Kim tiểu thư, tôi nghĩ anh ấy sẽ không cần liên lạc với tiểu thư đâu, vì vậy cô nên cất lại tấm danh thiếp của mình đi. Lời nói phát ra, mọi người đồng loạt quay lại nhìn cô gái kia. Ánh mắt say mê, cách trương.